Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 472, nhỏ nhỏ mộng tưởng. Phụ hát phu không theo, kỳ thật trận chung kết hoàn tất đều 9 điểm qua, lão Trần cùng con ngựa đều có các mối quan hệ của mình vòng tròn muốn tâm sự. Cũng liền Bạch Hạo Nam cái này trước kia không nền tảng chân nhỏ sắc. Ngược lại có thể tùy tiện rời khỏi, không trực tiếp về trại huấn luyện. Trần Tố Phân gọi điện thoại cho trợ giáo, mời bọn họ định bữa ăn khuya phòng ăn chào hỏi bên ngoài dạy cùng Tây Cương tiểu học đội ngũ. Chiều đãi an bài xong ăn ngủ, nhiều dẫn đối phương tham quan, sau đó loại lão Bạch ngày mai trở về lại cùng đối phương trò chuyện. Đây cũng là Vu Gia Lý đề nghị, Bạch Hạo Nam là tổng giáo đầu. Vậy thì phải có cái phái đoàn, tiếp theo cho ra điểm không gian làm cho đối phương mình cảm thụ suy nghĩ. Đây cũng là hợp lý nhất phương thức, Bạch Hạo Nam cách làm nàng cảm thấy vẫn là quá giang hồ khí. Muốn đổi, khác biệt gia đình bối cảnh cùng trưởng thành kinh lịch, Vu Gia Lý liền là ưa thích uốn nắn Bạch Hạo Nam. Cuối cùng Isa cùng với nàng ngồi xe đi cùng Trương Duệ nói chuyện. Lưu lại một đám nhi nữ giao cho Bạch Hạo Nam mình khi lái xe mang theo đi chơi. Lấy tên đẹp làm cha vì cái này quán quân. Bận rộn tiểu bán nam. Bọn nhỏ nghĩ đến muốn mạng. Hiện tại nhất định phải bôi hai từ. Thế nhưng là tính cả ngải nhi hai tỷ muội. Tám đứa bé chen tại xe thương vụ đằng sau gọi là một cái làm ầm ĩ. Nghiêm trọng quá tải nhân số để lão Bạch đều chỉ có thể đi theo xe buýt về trước trại huấn luyện đi. Khoa nhi bác sĩ cố mà làm ôm nhỏ nhất La Lị cảm thán. Ai y lúc nào trở về a? Loại thời điểm này liền muốn niệm tình nàng. Chỉ có nàng mới có thể bao ở bọn gia hỏa này. Đúng là ngay cả ngải nhi đi theo các ca ca đều tốt hơn động được nhiều. Hùng hăng ghét bỏ trên thân váy công chúa. Muốn cùng rồng cuốn hổ chồm các huynh trưởng đùa giỡn. Trần Tố Phân chật vật đem nàng cố định tại an toàn trên ghế ngồi. Mình thuận thế cởi xuống phía ngoài đồ thể thao mới bước đến tay lái phụ. Về sau bọn nhỏ đều muốn đưa đến Lâm Thành tiểu học đi học. Kiều Oánh Na suy tư. Dạy học chất lượng vẫn là có thể. Không phải đã phải gìn giữ bóng đá rèn luyện. Lại muốn học giỏi văn hóa. Tại Dung Đô. Thành Đô, trước mắt còn không có điều kiện này. Không biết Mã Ca có thể không thể liên hệ tốt hơn sân trường để trại huấn luyện hợp tác tham dự vào. Rốt cuộc nếu là cái này mấy huynh đệ đều đến miên rừng đi học. Sớm muộn cùng ta mẹ dính líu quan hệ. Phiền phức, a, lão Bạch, đã cơ bản từ bị buồn nôn bên trong thoát khỏi ra Bạch Hạo Nam có chút thất thần suy nghĩ chuyện. A. Hẳn là sẽ có cải biến. Bọn hắn lên tiểu học không phải còn có 2 năm à. Thời gian 2 năm, cái này bóng đá không khí lại có bao nhiêu lớn cải biến. Ta tin tưởng lần này cầm tới quán quân. Đối tại chúng ta tại Dung Đô, Thành Đô, địa khu mở rộng tiến sân trường vẫn là có trợ giúp rất lớn. Con ngựa nói hắn có cái này nắm chắc. Trước tiên liền cho tương quan lãnh đạo báo tin vui. Trở về còn có một loạt chỗ tốt. Trần Tố Phân ngồi xổm ngồi ở vị trí kế bên tài xế cởi sạch vận động quần dài. Lộ ra màu đỏ quần thể thao ngắn. Thân trên màu xám sau lưng hoạt bát bên trong mang một ít tính sao cảm giác. Vẫn là đi vận động gió. Tiện tay đem tóc đâm ở sau ót cắn dây thun đều là hàm hàm hồ hồ. Cha, vẫn là nghĩ tại Giang Châu. Hắn nói hắn sẽ trở lại Giang Châu đi kinh doanh tốt trại huấn luyện. Bạch Hạo Nam lắc đầu. Ta cũng nghĩ, bất quá tối thiểu hiện giai đoạn chúng ta thiếu nhi trại huấn luyện muốn cân nhắc hài tử văn hóa. Khóa học tập vấn đề. Tạm thời tại Giang Châu tiến sân trường còn không có gì tiến triển. Lão Trần về trước đi mang theo đi. Nhà này thế nào? Kỳ thật liền là tìm nhà có chơi trò chơi công trình cao cấp trung tâm thương mại. Có một mảng lớn nhảy dương, hải dương cầu cùng các loại bao khỏa an toàn bọt biển leo lên trò chơi thiết bị. đại đa số thời gian đều đợi ở trại huấn luyện Bạch Đậu, mấy huynh đệ ngao ngao kêu xông đi vào. Nải Nhi đương nhiên sẽ không rơi xuống, cuối cùng cũng liền đi đường đều không lưu loát. Hương Nhi đến Bạch Hạo Nam ôm tại sân chơi trên nệm êm chơi đùa, ta đơn giản học theo xe loại hình. Lúc đầu Trần Tố Phân cùng Kiều Oánh Na đi nói liều mạng dạo chơi, kết quả nhìn xem cái kia ngồi tựa ở nơi hẻo lánh đem nữ nhi chọc cho ha ha ha cười nam nhân, đều không bỏ được đi, cũng không tiến vào dễ thấy, liền cùng đại đa số nhà giống nhau ngồi tại rào chắn bên ngoài. Nhìn nhi tử thời điểm cũng không bằng nhìn Bạch Hạo Nam nhiều. Khoảng thời gian này lúc đầu người cũng không nhiều, Kiều Oánh Na đeo cái to lớn kính dâm chậm ung dung. Hiện ở trong lòng không có u cục đi, dáng người xuất chúng Trần Tố Phân so Kiều Oánh Na càng gây chú ý. Nhưng nàng tập mãi thành thói quen, không sai biệt lắm thời gian một năm, xác thực không nghĩ tới hắn sẽ biến thành nam nhân như vậy. Hái hoa ngắt cỏ rốt cuộc không xuất hiện qua, tốt giống như trước loại kia khắp nơi làm loạn tinh lực tất cả đều chuyển đến sự nghiệp bên trên. Nếu như không phải loại tỉ muội này tụ tập cục diện, ta nghĩ đã hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Kiều Oánh Na cười cười, mỗi người sinh hoạt là mình, ta đối cha đứa bé hiện tại tình trạng, từ hắn trở về một khắc này liền phi thường cảm ơn. Kinh lịch cùng thời gian lắng đọng để hắn thành thục thuế biến. Về phần trước mắt trạng huống này bất quá là lịch sử còn sót lại vấn đề. Ta đề nghị gác lại tranh luận, dựa theo cuộc sống của mình đi xuống, tướng không có can thiệp lẫn nhau không ảnh hưởng liền tốt. Ngươi cứ nói đi, Trần Tố Phân có chút xuất thần, ta không ý kiến, dù sao ta chính là cùng hắn cùng một chỗ làm huấn luyện viên. Khi còn bé liền nghĩ qua loại cuộc sống này, mộng tưởng đồng dạng sinh hoạt, chỉ bất quá khi đó nghĩ chính là hắn giải nghệ cái gì đều không làm xong. Ta làm huấn luyện viên thể hình nuôi sống hắn, ai biết hắn bằng cái phú bà. Kiều Oánh Na gảy nhẹ đầu của nàng, không cho phép ngươi nói hắn như vậy. Trần Tố Phân mới đưa ánh mắt thu hồi lại, ôi, nói đùa nha, bỏ ra phía đầu tư 1-2 ngàn vạn. Ta ngay cả mở miệng cùng Vu tổng khiêu chiến khí thế đều không có. Ngươi nói nàng xem ra cũng không giống nhiều giàu nhà tiểu thư, nhưng quản người phái đoàn rất đủ. Kiều Oánh Na bĩu môi, có thể bao ở già nam. Sau đó nghiêm mặt, ta chính là nói một tiếng, trước đó không là chuẩn bị một chút tiền muốn làm miên rừng cái kia trại huấn luyện a. Cuối cùng tài chính đều là Lâm Thành trung học bên kia móc, cho nên tay ta đầu điểm ấy tiền nhàn rỗi vẫn là tại Dung Đô, Thành Đô, mua nhà. Về sau ta cùng hắn cứ dựa theo phổ thông vợ chồng tình trạng sinh hoạt. Chỉ bất quá hai người đều bận bịu, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tình trạng cũng không có gì lạ thường. Trần Tố Phân có chuẩn bị tâm tư gật đầu, ta liền ở trại huấn luyện tốt. Từng cái bọn hắn mang theo khắp nơi ở cũng không quan trọng, có thể bồi tiếp phụ thân trưởng thành liền tốt. Chính ta điểm này tiền vẫn là giao cho Isa đi giày vò, nàng so ta càng có đầu óc buôn bán. Kiều Oánh Na ngẩn người mê mẩn, hắn tâm tư mãi mãi cũng tại trên sân bóng, tương lai cũng tại trên sân bóng. Ta còn thật thích gia đình như vậy tổ hợp, không có phổ thông giữa phu thê loại kia lâm vào củi gạo dầu muối dung tục. Hắn đi thực hiện giấc mộng của hắn, ta có thể nghiên cứu nghiệp vụ hát tốt ca, ta đều có chút không thể chờ đợi. Quay đầu phòng ở sửa xong rồi, dọn nhà thời điểm lại mời các ngươi tới dùng cơm a. Nhưng về sau thông cửa cũng không cần quá thường xuyên, phá hư tình cảm vợ chồng. Trần Tố Phân khinh bỉ khuê mật, tiểu hài tử là không biết mệt, cơ hồ quậy đến pin hao hết tình trạng. Vu Gia Lý cùng Issa đã nói xong rồi tới hội hợp. Bạch Hạo Nam đương nhiên đem tối sức cùng lực kiệt nữ nhi cưỡi ở đầu vai. Nải Nhi không sai biệt lắm đã đến phải ngủ lấy tình trạng, ôm phụ thân đầu cúi đầu nằm sấp ở phía trên, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy hạnh phúc cười. Nhưng dùng sức mở to mắt nhìn phụ thân xoay người chào hỏi các ca ca. Còn thử nghĩ đưa tay đi sờ Bạch Hạo Nam trong ngực đã ngủ muội muội. Đi đến đại sảnh cũng kém không nhiều là cao cấp trung tâm thương mại đóng cửa thời điểm. LG tầng lầu hàng hiệu cửa hàng đều tại chuẩn bị đóng cửa. Trần Tố Phân thành thạo khép lại tay không ngừng chân không ngừng đám con trai. Kiều Oánh Na cúp điện thoại. Toa Toa nói các nàng nhanh đến. 2 phút, Trần Tố Phân lại nói là làm. Tốt, tốt, 2 phút, già Nam, bàn thưởng ngươi 2 phút cua gái đi. Bạch Hạo Nam không biết nên khóc hay cười. Tạ ơn ngài, không cần, Trần Tố Phân khiêu khích. Làm sao, mang theo nữ nhi cũng không dám tán gái. Cho các con làm mẫu à, có phải hay không gần nhất tay nghề gì xét à nha. Dù sao đều là đứng tại đại đường ngoài cửa các loại. Kiều Oánh Na xác thực mang theo cảm giác hạnh phúc cười tủm tỉm xem náo nhiệt. Bạch Hạo Nam đang muốn phê bình nhi tử đâu. Đậu, vừa rồi có tiểu cô nương. Người thích nàng là không sai. Biểu đạt đến mức có thể hay không nhẹ nhàng một chút. Lôi kéo bím tóc nhỏ loại động tác này là rất dễ dàng gây nên người khác phản cảm. Muốn để tiểu cô nương thích nói chuyện với ngươi à. Còn có Nam Sơn. Ngươi học đại ca là rất tốt. Hắn đây chính là tiêu chuẩn thanh huấn luyện viên giọng điệu. Đều là cổ vũ không có phủ định. Còn có cái gọi là sandwich thức kỹ xào. Cũng chính là trước khen ngợi. Lại uyển chuyển phê bình. Cuối cùng dùng chính diện dẫn đạo kết thúc. Cho nên Trần Tố Phân nghe được ồn ào. Làm mẫu. 2 phút tán cái cô nương làm mẫu hạ ôn nhu nói chuyện là dạng gì mà. Còn cho Kiều Oánh Na giải thích. Thật, U1 đội 2 bên trên những hài tử kia. Liền học hắn, ngươi nhìn cùng ban đồng ca chúng tiểu cô nương đều rất nói chuyện rất là hợp ý. Rất nhiều hài tử liền nói chuyện giọng điệu đều tại học hắn. Ta nhìn trại huấn luyện này sớm muộn biến thành tán gái doanh. Nhanh, bên kia cô nương kia không sai. Kiều Oánh Na đưa đầu nhìn. Là có cái xa xỉ phẩm bài cổng mặc màu xám váy ngắn áo sơ mi trắng cao cấp hướng dẫn mua khả năng. Tan việc ra, loại kia mang theo thải sắc khăn quàng còn có vớ chân dài khía cạnh nhìn xem liền xinh đẹp. Nàng cũng nhiều hứng thú. Tán 2 câu, có thể dạng này thuận miệng liền tán bên trên. Ta liền phục ngươi, có ban thưởng, mỹ nữ kia kỳ thật đã đến gần. Nghe thấy bên này có chút ồn ào líu xíu, nhanh chóng mắt nhìn, khẳng định không nhận ra được Kiều Minh Tinh, nhưng là đối nhiều như vậy hai tử tụ tập có loại theo bản năng xem thường. Khả năng Bạch Hạo Nam quần áo thể thao nhìn xem không cao ngăn đi. Còn có chút ngạo mạn ghét bỏ cau mũi một cái đứng xa một chút. Trần Tố Phân vẫn còn con nít tính nết, cùng với Bạch Hạo Nam liền hoạt bát vui vẻ cảm xúc. Hạ giọng, để nàng chủ động nói chuyện với ngươi. Coi như thắng, còn nhận lấy Hương Nhi dùng sức đem Bạch Hạo Nam hướng bên kia chen. Người khác liền đứng tại 10 mấy mét từ ngoài đến vừa chờ xe. Bạch Hạo Nam giống như là nhìn tinh nghịch thê tử đồng dạng. Bất đắc dĩ lắc đầu, cứ như vậy đỉnh lấy Ngải Nhi quá khứ. Nhỏ giọng, chờ một lúc ngươi liền nói. Làm sao tỷ tỷ này trên bờ vai ngồi cái lão bá bá. Quả nhiên, tại hai cha con đi qua cô nương kia phía sau thời điểm. Bạch Hạo Nam nhẹ nhàng lắc một cái bả vai. Ngải Nhi cứ nói, thật, ban đêm, 2-3 tuổi tiểu la lị nói chuyện nho nhỏ hữu khí vô lực. Bạch Hạo Nam đều cảm thấy có chút rùng mình. Mỹ nữ kia càng giật mình quay người nhìn. Ngải Nhi còn có siêu trình độ phát huy, đối cô nương đầu vai không khí phất tay, lão bà bá ngươi tốt, Bạch Hạo Nam đều ha ha cười ra tiếng, mỹ nữ kia lại sốt ruột, đều đưa tay bắt Bạch Hạo Nam cánh tay. Cái gì ý tứ, xem người ta biểu lộ nghiêm túc, Bạch Hạo Nam nhanh đem nữ nhi hái xuống, không có, nghe lầm. Nàng nói bên kia tỷ tỷ và đệ đệ, chỉ bên kia một đống hài tử cùng hài tử mẹ. Bất quá Trần Tố Phân ôm đứa bé nhìn trợn mắt hốc mồm, bộ dáng thật là tốt cười. Kiều Oánh Na đều đem kính râm nhấc lên nhìn, có chút không thể tin được, lại nghe không được bên này trong lúc nói chuyện với nhau cho. Hướng dẫn mua mỹ nữ mới có điểm nửa tin nửa ngờ, một mực nhìn lấy Ngải Nhi. Bạch Hạo Nam đã trông thấy Vu Gia Lý các nàng xe thương vụ đến đây. Cười gật đầu, Ngải Nhi lại nghiêng mắt cho cô nương kia lấm la lấm lét chỉ một chút. Ngay tại đối xe thương vụ ngoắc, Bạch Hạo Nam cũng không có chú ý đến. Thế mà sửng sốt đem cái trưởng thành cô nương dọa đến kinh hồn không chừng. Vu Gia Lý lại nhìn thấy. Xe thương vụ im ắng lướt qua đến sau khi để xuống sắp xếp cửa sổ xe. Vị mỹ nữ kia họ gì a? Bạch Hạo Nam tức giận đem nữ nhi từ cửa sổ tiến dần lên đi. Tặng cho các ngươi, ta đi mở ra liêu. Kết quả Ngải Nhi lại nãi thanh nãi khi đối cô nương kia nói. Lão bá bá gặp lại, lần này triệt để là để người ta dọa. Cuối cùng chờ lấy lên xe, Trần Tố Phân cùng Kiều Oánh Na đều hung hăng đánh nghe nói cái gì. Bên trên xe taxi trước đều đối ngươi nhớ mãi không quên, dướn cổ lên nhìn. Kiều Oánh Na đều thay hài tử cha tiếc hận. Ngươi nhất định phải đem cái này thân xuất thần nhập hóa cô gái công phu truyền xuống. Mộng Đinh nhất định phải đạt được chân truyền. Bạch Hạo Nam nói các nàng là no du ô no đai. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.